Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10. Hokage cao ốc cầu cất giữ cùng hoa tươi. Hôm nay canh 2 dâng lên, cuối cùng một canh tại 6 giờ tối thời điểm. Mọi người tiếp tục ủng hộ, vô cùng cảm kích. Thời gian thấm thoát, đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua. Đối với dốc lòng tu luyện người mà nói, cái này chút thời gian không coi vào đâu. Đệ tứ dạy dỗ rất trực tiếp, không ngừng biểu diễn, mỗi lần không hiểu địa phương qua đi tìm câu trả lời. Hắn đều là trực tiếp đem những này một bên biểu diễn một bên giảng dài. Cuối cùng lại tiến hành một lần đối luyện, như vậy phương pháp tu luyện hiệu quả rất lý tưởng. Trước một chút không hiểu địa phương cũng trong sáng, thậm chí còn tại đệ tứ khích lệ bên dưới tiến hành một chút nho nhỏ sửa đổi, đạt được không nhỏ niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ sức chiến đấu cũng đã tới 120, thành công tiến vào trung nhẫn cấp bậc, chỉ là còn không có những người khác biết. Một tái 3 tuổi trung nhẫn, đây nếu là truyền đi khẳng định sẽ trở thành cái khác nhẫn thôn mục tiêu săn giết. Bá thần hệ thống tích phân lấy được là dựa vào nhiệm vụ cùng với sát nhân đạt được. Bây giờ thời gian dài như vậy cũng không có tích phân thu nhập, khiến hắn cũng khá là đáng tiếc. Mắt thấy mấy ngày nữa thời gian chính là nội dung cốt truyện bắt đầu tiết tấu, không khỏi có điểm bối rối. Đổi hệ thống bên trong có rất nhiều thứ đều là tại lần này trong đại chiến cần thiết, là sau đó phát triển đặt vững cơ sở. Hệ thống, hiện tại có hay không nhiệm vụ có thể tiến hành? Ký chủ, tạm thời còn không có tuyên bố nhiệm vụ, kiên nhẫn chờ đợi. Satori nhất định liền nhục trí, tức giận nói, không có nhiệm vụ, kia tích phân thế nào lấy được? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta như vậy thực lực đi giết người? Đây quả thực là mưu tài hại mệnh. Hệ thống yên lặng một tiểu sẽ, lúc này mới hồi phục. Ký chủ, ngài có thể tại đổi giao diện đem lấy được vật phẩm tiến hành đổi. Đoạn thời gian trước lấy được Serenian, có thể đổi được không ít tích phân. Nani, còn có như vậy sự tình? Satoshi có chút sững sờ. Đổi hệ thống còn có làm như vậy dùng? Nhưng là, Serenian là trước kia thật vất vả mới thu vào tay, sao có thể như vậy thì đổi? Trong lúc nhất thời, Satoshi có chút lưỡng lự. Cái này Serenian đối sau đó bản thân lên cấp có lấy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tuy nói trong cấm địa còn nữa, nhưng là lại tiến vào trong cấm địa đi ăn cắp nói, hiển nhiên có chút lời nói vớ vẩn. Hiển nhiên, trước Uchiha cấm địa bị xâm lấn một chuyện chính là Satoshi cái gọi là, còn như là như thế nào xông vào liền không biết được. Ký chủ, giai đoạn trước lời còn là đổi thực dụng vật phẩm tương đối tốt, hậu kỳ lại tiến hành khắp mọi mặt cường hóa, như vậy phát triển là có lợi nhất. Tốt đi, hệ thống đều cho ra đề nghị, Satoshi cũng không do dự nữa bất quyết, lập tức liền mở ra đổi giao diện. Tại trước kia đổi giao diện trong nhiều hơn tới một vật phẩm tích phân đổi cột. Bốn đôi yêu dị Serenian rất là mắt sáng, cầm lên Serenian kiểm tra dưới, kỹ năng cái gì trực tiếp liền quên đi đi qua. Thấy thấp nhất tích phân 5000, một đôi Serenian liền có 5000 tích phân. Vậy nếu là bốn đôi đều đổi nói, đó không phải là có 20000 tích phân? Nhiều như vậy tích phân, Satoshi có chút lòng ngứa ngáy. 20000 tích phân có thể đổi Mangekyo Serenian, nhưng bây giờ đổi cái này hiển nhiên có chút lãng phí. Bốn đôi Serenian đổi lấy tích phân, đổi Minasuki nhất tộc huyết tích hạn giới. Suy nghĩ lại, Satoshi cuối cùng vẫn lựa chọn một cái huyết kế giới hạn. Chúc mừng ký chủ đạt được băng thuẫn huyết kế giới hạn. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên, một cổ băng lãnh cực kỳ dùng mình lan khắp toàn thân. Huyết kế giới hạn lực lượng cường đại ở trong thân thể khắp nơi tán loạn. A, như dã thú tiếng gầm nhỏ thanh âm từ Satoshi trong miệng phát ra. Thân thể co rúm, bá thần pháp tắc năng lượng bắt đầu dung hợp cổ lực lượng này. Hồi lâu đi qua, Satoshi từ từ đứng lên, cặp mắt khép hờ cảm thụ băng độn lực lượng. Băng độn lực lượng rất kỳ lạ, phảng phất chính mình một cái ý niệm là có thể khởi động trong thiên địa thủy thuộc tính nguyên tố, tạo thành hàn băng lực lượng. Cái này cùng nguyên tắc trong lực lượng có bất đồng lớn a. Satoshi cảm khái, nguyên tắc trong băng độn cũng phải cần chakra tới chấp hành. Mà chính mình cái này băng độn không chút nào không cần. Chỉ cần mình trong cơ thể có bá thần pháp tác lực lượng. Như vậy thì có thể câu thông trong thiên địa thủy nguyên tố để hình thành băng lực lượng. Ký chủ, có người tìm ngài, rời khỏi hệ thống không gian. Chính tại hắn suy tư thời điểm, hệ thống âm thanh âm vang lên, khiến hắn thoáng cái tỉnh hồn lại, liền vội vàng liền rời khỏi hệ thống không gian. Mới vừa rời khỏi không gian liền nghe được ở bên cạnh, oanh. Một tiếng vang lên, khói mù nồng nặc vô căn cứ dâng lên. Satori lấy ra một cái kunai phòng bị, nhìn chằm chằm cái này không rõ lai lịch khói xương trung ương. Satoshi đại nhân, đệ tứ Hokage tìm ngươi. Đi Hokage cao ốc, một đạo thanh âm quái dị vang lên. Khói mù cũng theo đó tản đi. Chỉ thấy một cái ngậm thuốc lá cái ước cao một thước cóc xuất hiện. Cái này cóc Satoshi dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Chính là đệ tứ thông linh thú một trong. Như thế, cóc giấu, khổ cực ngươi. Buông lòng cảnh giác, Satoshi hơi khẽ gật đầu liền hướng Hokage cao ốc phương hướng. Chạy đi, Uchiha Satoshi sao? Đệ tứ thật đúng là sẽ chọn a. Cóc giấu nhìn Satoshi rời đi phương hướng lặng yên suy nghĩ. Nhẫn giới trong, thông linh thú là nhẫn giả cường đại trợ lực. Thông qua ký kết khế ước là có thể triệu hoán một chủng tộc thông linh thú đang giúp chính mình chiến đấu. Đồng đẳng cấp nhẫn giả tỉ thí, có hay không thông linh thú là có thể quyết định rất nhiều chuyện. Bất quá, có thông linh thú là chiến đấu hình, mà có là phụ trợ tính, tiến hành một chút trinh sát hoặc là đi đường các loại sự tình. Cóc nhất tộc tại nhẫn giới trong danh tiếng theo Jiraiya cùng đệ tứ nổi lên mà danh tiếng vang xa. Cường đại sức chiến đấu cùng trinh sát năng lực đạt được rất nhiều người công nhận. Thậm chí trong đó tỉ như Banter như vậy cóc, được khen là có thể cùng vĩ thú sánh bằng thông linh thú. Có thể thấy thực lực như thế nào? Hokage trong cao ốc, đạt được đệ tứ mệnh lệnh sau. Satoshi trực tiếp liền xông đến Hokage phòng làm việc. Dọc đường không một người ngăn trở. Đệ tứ đại nhân, tìm ta chuyện gì? Đẩy ra cửa phòng làm việc, Satoshi cũng không thấy rõ tình huống bên trong, vỗ đầu liền hỏi. Hả? Đợi nhìn xuống thời điểm, Satoshi trong lòng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tam đại Hokage thế nào cũng ở nơi đây? Còn có, Shisui, tam đại nhìn kỹ trước mắt đứa trẻ, ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ gì, mà Shisui là một bộ không hề quan tâm dáng vẻ. Nhắm mắt lại phảng phất nhập định một dạng, mắt thấy không có người nói chuyện, tình cảnh xấu hổ đi xuống. Minato lúc này không thể không ho khan mấy tiếng, đưa tới mấy người lực chú ý. Khục khục, cái này hả, Satoshi, hôm nay là tam đại đại nhân tìm ngươi, có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi, ngươi không cần khẩn trương, tỉ mỉ nghĩ xong trả lời nữa. Minato chiêu bài thức ấm áp tươi cười. Tam đại, cái này lão hồ ly có thể có chuyện gì? Satoshi nghĩ không minh bạch, mặt đầy nghi vấn hỏi. Tam đại đại nhân, ngài tìm ta muốn hỏi gì? Tam đại hung hăng rút một cái khói, ánh mắt lập tức kiên định. Uchiha Satoshi, hài tử, ngươi nói cho ta biết. Như lời ngươi nói, Konoha đem không còn bình tĩnh nữa. Máu tanh lại sắp tới. Đây là ý gì? Cái gì? Satoshi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ khoảng thời gian này trừ ám bộ người giám thị ở ngoài, còn có những người khác tại giám thị mình? Suy nghĩ, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Minato. Minato bị cái này nhìn một cái liền xấu hổ, vội vàng khoát tay nói, tiểu gia hỏa, đừng nhìn ta cả ngày bề bộn nhiều việc, không đi giám thị ngươi. Ý tứ rất rõ ràng, lấy Satoshi trí tuệ tự nhiên không khó nghĩ ra trong này nhất định là có cao thủ giám thị. Chỉ là, tam đại thế nào sẽ đem một đứa bé nói thật không? Đến cùng vì cái gì? Satoshi mỗi ngày đều đang tu luyện. Một lần tại Konoha sau trong núi tu luyện lúc chợt nhớ tới cửu vĩ tập kích Konoha thời gian nhanh. Đến, trong lúc nhất thời cảm khái một câu. Không muốn chính là cái này câu nói lại bị gọi tới câu hỏi. Tam đại đại nhân, ngài sẽ không đem một đứa bé tùy tiện nói lung tung tưởng thật đi. Vô sỉ, Satoshi lúc này đem đứa trẻ 3 tuổi thân phận rời ra ngoài. Ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Ha ha, tiểu gia hỏa, người khác đem ngươi trở thành tiểu hài tử. Ta cũng không thể a. Ngươi cảm thấy, ngươi chỉ số thông minh cùng ngươi thành thục trình độ, là đứa trẻ 3 tuổi có thể so sánh sao? Nếu là ngươi nói sự tình có giá trị nói, Konoha là sẽ không bạc đãi ngươi. Tam đại có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói ngược chính là một cái vấn đề. Tốt đi, Satoshi bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tam đại lời đã nói đến nơi này, kia không phải chứng minh hắn một mực đều đang trong giám thị chính mình sao? Tam đại là nhất đại nhẫn hùng, nếu là thời gian dài như vậy giám thị cũng không thể phát hiện nói cái gì. Như vậy hắn cũng uổng là tam đại Hokage. Uchiha Satoshi, ngươi chính là đem sự tình nói một lần đi. Uchiha một nhà thiên tài, tin tưởng Fugaku sẽ rất yên tâm khiến ngươi ở nơi này hưởng dụng bữa ăn tối. Uy hiếp, trần chuồng uy hiếp, Satoshi thân lý thầm hận. Cái này lão hồ ly cám dỗ không thành tựu tới uy hiếp. Satoshi thở dài một hơi, xem ra hôm nay đến tiết lộ một chút vật. Nếu không còn thật bất hảo giao phó. Được rồi, các ngươi đã muốn biết nói. Như vậy ta thì đơn giản nói một lần. Còn như có tin hay không? Kia chính là các ngươi chuyện mình. Không lâu sau nữa Konoha đem sẽ phải gánh chịu một lần kiếp nạn. Thời gian ước chừng là tại Kushina chuyển dạ thời điểm. Không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm. Mà còn, cái này một lần kiếp nạn. Konoha sẽ bị thương nặng, thậm chí sẽ có Kage cấp cường giả mất mạng. Tĩnh mịch, Satoshi nói xong kết quả chính là trong phòng làm việc hoàn toàn tĩnh mịch. Ba mắt người đều ngơ ngác nhìn Satoshi. Không cần suy nghĩ lấy hỏi ta là làm sao biết. Một điểm này ta là sẽ không nói. Dù sao thì là biết. Hy vọng kiếp nạn đến thời điểm, các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Satoshi nhìn một cái tình huống không đúng lập tức liền muốn chuồn, chờ chút. Tam đại vội vàng gọi lại Satoshi, ta còn có chuyện nghĩ hỏi ngươi. Tam đại đại nhân, muốn hỏi cái gì ngươi cứ hỏi đi. Satoshi ngửa ra một hơi, chỉ cần không phải liên quan đến trọng yếu bí mật, nói ra một chút kia cũng là không thành vấn đề. Uchiha Satoshi, ta có thể tin tưởng ngươi một cái đứa trẻ 3 tuổi nói sao? Tam đại này thời thần tình rất nghiêm túc, không phục trước xảo trá bộ dáng. Nha, Satoshi giật mình trong lòng, lập tức hơi hơi cúi đầu xuống không khỏi cười một tiếng. Đương nhiên có thể, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi Hokage cao ốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.